Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1310, tam đại thông thiên huyết tướng đều tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1310, tam đại thông thiên huyết tướng đều tới. Không đến trăm tuổi là được thánh, tuyệt đối là kỳ tài ngút trời, lại bị người nói là ếch ngồi đáy giếng. Tiết Thịnh tức giận đến tóc trồng cây chuối, đỉnh đầu toát ra hỏa diễm. Tiết Thịnh chắp tay trước ngực, phi tại hắn đỉnh đầu thanh sắc thánh kiếm mãnh liệt rung rung, phóng xuất ra lấy ngàn mà tính kiếm khí. Nhưng mà Khâu Lam Sơn chế đã ngừng lại hắn, nói. Người không phải là đối thủ của hắn, lui xuống trước đi. Viện chủ ta không phục. Tiết Thịnh hai mắt lộ vẻ tơ máu, không muốn thu kiếm. Khâu Lam Sơn thân trên tuôn ra một vòng vô hình khí kình, giam cầm ở Tiết Thịnh, sau đó, ánh mắt uy nghiêm chằm chằm hướng đứng tại đối diện Trương Nhược Trần, nói. Các hạ trước có một câu nói rất đúng, lời nói, không thể nói lung tung. Người cũng đã biết ếch ngồi đáy giếng đánh giá như vậy, đối với một cái thánh giả thanh danh tổn thương nhiều đến bao nhiêu. Tiết Thịnh không phục, bản thánh cũng rất không phục, người nói có thể sử dụng chúc khinh y tánh mạng, đổi lấy càng thêm trọng yếu thứ đồ vật. Người chỗ chỉ càng thêm trọng yếu thứ đồ vật, vậy là cái gì? Trương Nhược Trần nói, không thể trả lời. Khâu Lam Sơn cũng không phải một cái tâm tình cao thâm người, nghe được Trương Nhược Trần như vậy đáp lời tự nhiên là tương đương tức giận, chính là một cái tiểu bối, thật không ngờ không để cho hắn mặt mũi. Mặc kệ ngươi đến cùng có hay không đầu nhập vào bất tử huyết tộc, đã ngươi ngăn cản chúng ta giết chúc khinh y, tựu là cùng cả nhân tộc là địch. Khâu Lam Sơn không khách khí nữa, duỗi ra hai ngón tay, tạo thành một đạo kiếm quyết. Một cỗ cường đại kiếm ý theo đông, nam, tây, bắc bốn phương tám hướng hội tụ tới, hình thành một tòa kiếm vực khóa chặt lại Trương Nhược Trần, khiến cho hắn không cách nào đào tẩu. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu một cái, nói, kiếm đạo tạo nghệ cũng không tệ lắm, vậy mà đã đem kiếm tứ tu luyện tới đại thành. Kiếm tứ, đại biểu chính là thiên địa tứ phương, dùng Trương Nhược Trần kiếm đạo tạo nghệ, liếc có thể xem thấu Khâu Lam Sơn tại kiếm đạo đạt thành tựu cao. Xoạt, Khâu Lam Sơn trên ngón tay, từng đạo hạt gạo lớn nhỏ kiếm khí tại rất nhanh xoay tròn, hình thành bốn vòng thánh quang, sau đó, hóa thành liên tiếp kiếm khí, đánh về phía Trương Nhược Trần mi tâm. Đây là sát chiêu, muốn lấy Trương Nhược Trần tánh mạng. Trương Nhược Trần mày nhíu lại càng chặt hơn, người này tại không có biết rõ ràng sự thật chân tướng dưới tình huống, vậy mà trực tiếp tựu đối với hắn hạ sát thủ. Làm như thế phái, thật sự là làm lòng người hàn. Người dám, anh mặc song trường, đồng thời về phía trước nhấn một cái. Song trường ở giữa vị trí tản mát ra chói mắt ngân sắc quang mang, một thanh dao phay tại cấp tốc xoay tròn, hình thành một cái cự đại ngân sắc đao khí tuyền qua. Ầm ầm, kiếm khí kích tại ngân sắc tuyền qua trung tâm, kịch liệt va chạm, lập tức hai người đồng thời hướng về sau ngược lại nổ bắn ra, kéo ra một đoạn thật dài khoảng cách. Cái khác những này nhân tộc thánh giả, cũng đều đã bị đao khí cùng kiếm khí trùng kích, toàn bộ đều thối lui đến xa xa. Khâu Lam Sơn lộ ra khó có thể tin thần sắc, thật không ngờ một cái ôn nhu yếu ớt tiểu nha đầu, lại có thể ngăn trở hắn toàn lực đánh ra một đạo chỉ kiếm. Cái khác nhân tộc tu sĩ càng thêm giật mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiểu nha hoàn mà thôi, lại có thể cùng Khâu Lam Sơn liều đến tương xứng, làm vi chủ nhân, cái kia thần bí nam tử thực lực chỉ sợ càng cường đại hơn. Khó trách dám nói Tiết Thịnh là ếch ngồi đáy giếng, nguyên lai hắn là lực lượng 10 phần. Cái kia thần bí nam tử đến cùng cái gì địa vị, trước kia như thế nào không biết Côn Luân giới có như vậy nhân vật số má. Tiếng nghị luận không dứt, Khâu Lam Sơn càng thêm cảm thấy trên mặt không ánh sáng, thò tay hướng hư không một chảo, một đạo bạch quang theo mi tâm của hắn bay ra đến, ngưng tụ thành một thanh xà hình thánh kiếm. Chợ đêm nhất phẩm đường cái vị kia người dẫn đầu cùng Khâu Lam Sơn là đối thủ một mất một còn, nhìn thấy Khâu Lam Sơn trong tay xà hình thánh kiếm, ánh mắt lộ ra một đạo khiếp người hào quang, cười nói, ngàn văn thánh khí phổ bài danh thứ 84 vị minh xà kiếm, Khâu Lam Sơn rốt cục muốn động dùng thực lực chân chính. Anh mặc không cam lòng yếu thế, điều động trong cơ thể thánh khí, liên tục không ngừng rót vào tiến ngân sắc dao phay, chuẩn bị kích phát ra trong đao bổn nguyên lực lượng. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, hai mắt hướng bắc bên cạnh nhìn lại. Duyên hồ phương bắc một mảnh huyết vụ dâng lên đến. Tại trong huyết vụ, một đạo cự đại bóng người tại chạy nhanh, mỗi một bước rơi xuống, đều phát ra một tiếng vang thật lớn, đại địa cũng sẽ cùng theo rung rung. Rốt cục cái kia đạo cự đại bóng người xông ra huyết vụ, duỗi ra một chỉ vạc nước khổng lồ như vậy thiết quyền, đánh về phía Khâu Lam Sơn. Quyền ấn vừa ra, ở giữa thiên địa nổi lên kịch liệt cương phong, phát ra tiếng thét. Khâu Lam Sơn biến sắc, biết là bất tử huyết tộc tuyệt đại cường giả đuổi tới, vì vậy toàn lực thúc dục minh xà kiếm, kích phát ra kiếm bên trong ngàn văn hủy diệt kình, vùng chém qua đi. Ầm ầm, trên nắm tay, ngàn vạn đạo thánh đạo quy tắc đan vào cùng một chỗ, dùng thế như trẻ che lực lượng cường đại, chấn vỡ sở hữu kiếm khí cùng minh xà kiếm trực tiếp đụng vào nhau. Khâu Lam Sơn chỉ cảm thấy có một tòa thiết sơn đụng vào hắn trên núi, thân thể không bị khống chế hướng về sau bay rớt ra ngoài, trụy lạc đến duyên hồ mặt hồ, trong cơ thể tạng phủ toàn bộ sai chỗ truyền đến đau đớn kịch liệt. Tốt lực lượng đáng sợ, Khâu Lam Sơn thầm nghĩ. Chỉ thấy, một thân cao ba trượng huyết thánh, đứng tại ven hồ, mặc trên người chiến giáp, trên lưng mọc ra bốn chỉ che khuất bầu trời huyết sực cho người một loại cao sơn ngưỡng dừng lại cảm giác. Đúng là Ma Thiên Bộ tộc Thông Thiên huyết tướng, Diệt Phong huyết thánh. Người ở chỗ này tộc chư thánh cũng đều nhận ra Diệt Phong huyết thánh, lộ ra sợ hãi thần sắc. Phải biết rằng, Diệt Phong huyết thánh hung danh cùng Trúc Khinh Y so sánh với cũng là chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Tới tốt vừa vặn mượn cơ hội này, một lần hành động diệt trừ hai vị Thông Thiên huyết tướng. Khâu Lam Sơn tuy nhiên kiêng kỵ Diệt Phong huyết thánh thực lực cường đại, nhưng là ở đây chân có vài chục vị nhân tộc thánh giả thật cũng không tất yếu sợ hắn. Diệt Phong huyết thánh thẳng tắp đứng tại ven hồ cường tráng thân hình, tựa như một tòa không ngã huyết tháp, khóe miệng có chút giơ lên, trên mặt mang có một đạo mỉa mai thần sắc. Chỉ bằng các ngươi những người này, lại có một mảnh huyết vân từ đằng xa bay tới, lơ lửng tại duyên hồ biên giới khu vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Thiên Bộ tộc Thông Thiên huyết tướng, chưa từng có huyết thánh, xuyên lấy một thân kim giáp, cầm trong tay một căn kim sắc trường thương, theo huyết vân trong bay ra. Oanh một tiếng, chưa từng có huyết thánh rơi xuống mặt đất, trên người phát ra thánh đạo lực lượng, đem cách hắn gần đây hai vị võ thị tiền trang trưởng lão Trấn Đắc Hoành bay ra ngoài. Sau một khắc, Phong Thiên Bộ tộc Thông Thiên huyết tướng Tứ Kiếm huyết thánh theo trong rừng cất bước đi ra, mọc ra bốn đầu cánh tay, mỗi một tay trong đều là nắm bắt một thanh hàn quang bắn ra bốn phía thánh kiếm. Liên tiếp ba vị Thông Thiên huyết tướng giá lâm, từng cái đều là hung danh thao thiên nhân vật, lập tức khiến cho hào khí trở nên khẩn trương lên. Về phần Tiết Thịnh, nhìn thấy đỉnh phong trạng thái Thông Thiên huyết tướng, đúng là bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, trốn đến cái khác nhân tộc thánh giả tầm đó. Mà ngay cả Khâu Lam Sơn cũng đều không hề như vừa rồi mạnh như vậy thế, sắc mặt trở nên có chút trầm ngưng. Diệt Phong huyết thánh không có đưa bọn chúng để vào mắt, một đôi chén ăn cơm khổng lồ như vậy trong mắt chằm chằm hướng Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc Phương hướng, cười lạnh một tiếng. Thật là oan gia ngõ hẹp, hai vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trương Nhược Trần cười cười, nói, khá tốt, giao ra Trúc Khinh Y, bản thánh lưu ngươi một cỗ toàn thây. Diệt Phong huyết thánh nói. Trương Nhược Trần nói, hiện tại nắm giữ thẻ đánh bạc người thế nhưng mà ta, cái này là ngươi đàm điều kiện ngữ khí. Ai đang cùng ngươi đàm điều kiện, ta là muốn ngươi chết. Diệt Phong huyết thánh cũng không phải như vậy quan tâm Trúc Khinh Y sinh tử, chỉ là lo lắng không tốt hướng Tư Đồ Phượng Thành cùng Trung Doanh Vương giao đại, cho nên mới nói ra một câu như vậy. Đã Trương Nhược Trần không chịu thả người, hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp là đánh ra một đạo quyền ấn, oanh đánh tới. Không thể không nói, Thông Thiên huyết tướng cấp bậc đích nhân vật hoàn toàn chính xác là không như bình thường. Ngay tại Diệt Phong huyết thánh đánh ra quyền ấn thời điểm, Trương Nhược Trần hết thảy trước mắt cảnh tượng vậy mà đều trở nên màu đỏ như máu. Bởi vậy có thể thấy được cái này một đạo quyền ấn, khiến cho thiên địa quy tắc đều đã xảy ra một ít vi diệu cải biến. Xa xa, Khâu Lam Sơn sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, Diệt Phong huyết thánh đánh ra đạo này quyền ấn, đúng là so trước một kích kia còn cường đại hơn. Một quyền này, chỉ sợ có thể đưa hắn kích thương. Xôn xao, Trương Nhược Trần lộ ra gặp không sợ hãi, hai tay hướng hư không nắm chặt thi triển ra không gian vặn vẹo chiêu thức, đem Diệt Phong huyết thánh quyền ấn chi lực cởi đến bên cạnh, theo hắn phía bên phải đã bay đi ra ngoài. Diệt Phong huyết thánh ánh mắt lộ ra một đạo dị sắc có chút khó hiểu, như thế bá đạo một quyền, như thế nào hội chết đi phương hướng. Đợi đến lúc hắn dừng quyền pháp ổn định thân hình thời điểm, Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc đã đạt tới duyên hồ mặt hồ, hướng trong hồ vô duyên đảo phóng đi. Duyên hồ bên trong có đại thánh lưu lại không trọn vẹn sát trận, bọn hắn rõ ràng dám thẳng vượt qua. Hai người bọn họ cũng hẳn là bị bất đắc dĩ, dù sao, đối thủ của bọn hắn là Diệt Phong huyết thánh, chỉ có lựa chọn cái này một con đường, mới có thể đưa vào chỗ chết rồi sau đó sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những này nhân tộc tu sĩ đều không hề hoài nghi Trương Nhược Trần thân phận thế nhưng mà tuy nhiên cũng cảm thấy hắn quá mức liều lĩnh, đi sông Duyên Hồ, không thể nghi ngờ là chịu chết. Diệt Phong huyết thánh hiển nhiên là biết rõ Duyên Hồ tương đương nguy hiểm, thoáng do dự một chút cuối cùng nhất hay vẫn là đuổi theo. Đắc tội bản thánh, chỉ có một con đường chết, vô luận trốn ở đâu đều không có dùng. Trương Nhược Trần hướng sau lưng liếc qua, ánh mắt lộ ra một đạo vui vẻ, ngón tay hướng mặt hồ trong đó một chỗ vị trí điểm một cái. Xôn xao, lập tức sát trận bị kích hoạt, trên mặt hồ xuất hiện một cái tuyền qua, Diệt Phong huyết thánh tựu ở vào tuyền qua biên giới. Diệt Phong huyết thánh sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong cơ thể thánh khó thở nhanh chóng vận chuyển, theo tuyền qua trong dãy ruộng đi ra ngoài. nhưng mà trên bầu trời, nhưng lại có một đạo lôi điện rơi xuống, kích tại phần cổ của hắn, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. May mắn nhục thể của hắn cường đại, ngạnh kháng xuống, bằng không, đầu lâu cũng đã cùng thân thể tách ra. Diệt Phong Huyết Thánh nhìn qua càng ngày càng tiếp cận Vô Duyên Đảo Trương Nhược Trần, cảm giác được tương đương giật mình, thầm nghĩ. Người này vậy mà không có xúc động sát trận, hắn trận pháp tạo nghệ, như thế nào hội cao minh như thế? Ăn hết một lần thiếu về sau, Diệt Phong Huyết Thánh không dám tiếp tục đuổi đi lên, lo lắng Trương Nhược Trần lần nữa sử dụng đại thánh tàn trận lực lượng đối phó hắn. Nhân tộc Trư Thánh cũng rất giật mình, mắt của bọn hắn hạt châu đều muốn theo trong hốc mắt rơi ra đến. Người này rốt cuộc là ai, như thế nào liền đại thánh tàn trận đều không làm gì được hắn cả. Mà ngay cả Diệt Phong Huyết Thánh đều bị tổn thất nặng, người này thủ đoạn thực không phải bình thường cao minh, khó trách có thể bắt Trúc Khinh Y. Tiết Thịnh cắn chặt răng răng, hai tay nắm chặt, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, rốt cục ý thức được mình cùng Trương Nhược Trần chênh lệch quả nhiên là tương đương cực lớn. Bên kia Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc đã leo lên Vô Duyên Đảo. Cách Trương.